Chương 221, đồng dạng chứng bệnh. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, đã không thể cam đoan 100% chữa khỏi, còn nói không ra chứng bệnh, còn muốn để ca ca ta ở rể. Ngươi cho chúng ta thẩm ra đều là đồ đần sao? Ngươi Chu Y Y Sư sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hảo hảo, các ngươi đã không tin Lao Phu, vậy Lao Phu bất chỉ chính là Chu Y Y Sư một bộ làm bộ dáng phải đi. Nhưng Chu Hoa Nô lại là ý thức được Mộ Nhan muốn phá hư nàng nhân duyên, lập tức một trương mặt xấu vặn mẹo, gào thét lớn chiều Mộ Nhan bổ nhào qua, dám cướp đi ta tướng công, nhìn ta xé nát ngươi tiện nhân này. Miệng Nhan Nhan cẩn thận Thẩm Cảnh Lâm kinh hô một tiếng, liều lĩnh liền muốn bổ nhào qua, thay Mộ Nhan ngăn cản. Còn không đợi hắn động tác, Tiểu Bảo đã duỗi ra một viên bạch bạch nộn nộn ngón tay. Hư không hướng phía Chu Hoa Nô nhẹ nhàng điểm một cái. Chu Hoa Nô thoáng chốc toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Mộ Nhan chậm rãi tiến lên, đi đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Chu Hoa Nô bên người, thản nhiên nói, muốn chứng minh Chu Y Sư có hay không biện pháp trị liệu phụ thân ta bệnh, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tìm một cái có một dạng bệnh chứng bệnh nhân, không phải tốt người, còn không mau thả ta ra. Nữ nhi Chu Y Sư tức hổn hển hô hào. Nghe được Mộ Nhan, lập tức một mặt khinh thường, nói đùa cái gì, đồng dạng bệnh chứng bệnh nhân. Ngươi ngược lại là tìm đến cho lão phu nhìn xem, chỉ cần ngươi tìm được, lão phu liền trị liệu cho ngươi xem. Mộ Nhan câu lên khỏe môi, tiếu dung tươi đẹp, vậy liền, một lời đã định. Vừa dứt lời, Mộ Nhan đột nhiên cởi Chu Hoa Nô hàm dưới, đem một bình huyền dược đổ vào, sau đó lại đưa nàng hàm dưới khớp nối nối liền. Chu Y Sư khí dơ chân, nhanh chân xông lại, xú nha đầu, ngươi muốn đối nữ nhi của ta làm cái gì? Nhà ta nô nô nếu là có chuyện bất trắc, ta muốn ngươi đền mạng. Mộ Nhan nhẹ nhàng đẩy Chu Hoa Nô liền bị đẩy lên Chu Y Sư trước mặt. Chu Y Sư đang muốn đi xem xét nữ nhi tình huống, liền gặp Chu Hoa Nô tấm kia mặt thối đột nhiên một trận vặn mèo, sau đó đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Chu Y Sư cổ hùng hằng cắn. A a a, Chu Y Sư phát ra như giết heo chu lên, thật vất vả mới đem Chu Hoa Nô kéo ra. Mộ Nhan nắm qua một đoạn xiềng xích vung lên, xiềng xích liền đem Chu Hoa Nô rắn rắn chắc chắc trói lại. Chu Y Sư che lấy tràn đầy máu tươi cổ nhìn về phía nữ nhi, liền gặp mình nữ nhi giống như điên dại không ngừng bay nhảy lấy muốn hướng trên thân người vọt, mở ra huyết buồn đại khẩu bên trong, còn mang theo trên cổ hắn da thịt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra như dã thú chu lên. Kia triệu chứng lại thật cùng thẩm phụ cơ hồ giống nhau như lúc. Thẩm Cảnh Lâm trợn tròn mắt nhìn xem Chu Hoa Nô, lại nhìn xem Mộ Nhan. Nhan Nhan ngươi, Mộ Nhan nghiêng đầu chiều hắn mỉm cười, ta không phải đối ca ca nói qua sao, ta biết chun chút y y thuật có thể đem bệnh của phụ thân giống nhau như lúc sao chép được. Cái này còn gọi một chút xíu y y thuật? Phảng phất là đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, Mộ Nhan thanh âm lại lần nữa vang lên, cho nên ca ca ngươi cũng không cần lo lắng, vô luận là chân của ngươi vẫn là phụ thân mệnh, ta đều sẽ đoạt lại. Dù là từ Diêm Vương trong tay cướp đoạt, Mộ Nhan thanh âm rất nhẹ, chỉ có Thẩm Cảnh Lâm cùng Tiểu Bảo mới có thể nghe thấy. Nhưng kia thanh âm nhẹ nhàng, lại phảng phất một tiếng sét, một tiếng gióng trống, vang ở Thẩm Cảnh Lâm bên tai. Đem hắn viên kia đã tĩnh mịch tâm, một chút xíu kích hoạt. Chẳng lẽ phụ thân thật có thể tốt, chân của hắn thật có thể khôi phục, hắn thật không cần ở rể Chu gia sao? Mà đổi thành một bên, Tâu Nguyệt Hương mẫu nữ cùng Chu Y Lìa Sư, nhìn thấy Chu Hoa Nô dáng vẻ, từng cái cũng là cả kinh nửa ngày đều nói không ra lời. Tấu chương xong.